cầm chiếc sim điện thoại nhỏ xíu trong tay đèn chết miệng. Ai, đúng là thanh niên máu nóng. Đèn bẻ chiếc sim điện thoại ra làm hai rồi vứt xuống đất. Bước ra khỏi cây, đèn cũng vừa bước về phía nhà trên. Lúc này đã là 10 giờ tối. Những tiếng kêu râm ran của côn trùng, tiếng chảo chuột kêu vang vọng trong bóng tối im lặng. Đèn trong nhà cũng đã tắt. Có lẽ ai cũng đã thấm mệt sau một ngày với những toan tinh riêng. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Trang cả ngày hôm nay ủ rũ. Trang vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng không biết Nam đi đâu. Bởi sau giờ học, Trang một lần nữa đến nhà Nam. Những người mà Trang vẫn gặp chỉ là vợ chồng bác Dung đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Trang cũng như chú Đại, bác Dung cũng chỉ biết rằng Nam đã bỏ đi, còn đi đâu thì bác không biết. Gương mặt buồn bã, Trang với lấy chiếc điện thoại của mình trong đầu suy nghĩ. Chắc cái Thảo nhắn tin nói chuyện, tại ban nãy nó nói học xong sẽ hỏi mình vài thứ đây mà. Số lạ. Một số điện thoại không lưu danh bạ với dòng tin nhắn hiển thị. Giữ sức khỏe, tớ xin lỗi. Đúng là số lạ. Nhưng số điện thoại này Trang đã nhìn thấy ở đâu? Là số mà chiều nay bác Dung đưa cho Trang nhìn xem tin nhắn Nam gửi. Cô bé làm rơi chiếc điện thoại xuống giường rồi ôm mặt khóc nức nở. Cậu là một thằng tồi. Tiếng gà gáy buổi sớm khi mà trời vẫn còn tờ mờ hơi sương. Cậu Nam, cầm đồ ăn đi, ăn đường kẻo đói. Vợ chủ nhà dúi túi thức ăn vào tay Nam rồi nói. Nam đỡ lấy rồi đáp. Dạ cháu cảm ơn, cô cứ gọi cháu là Nam được rồi. Vợ chủ nhà cười hiền hậu. Dạ vâng, đây là xôi đỗ xanh tôi dậy sớm nấu, bọc trong lá chuối, lúc nào cậu ăn thì nhớ bỏ ra nhé. Còn bọc còn lại là thịt gà nướng, sau này nếu có. Cảm ơn chị, đã bảo là không cần cầu kỳ rồi. Số tiền tôi để lại chị bảo ông ấy mua thuốc mà dùng. Mà ông ấy đâu rồi? Dạ chồng tôi chắc đang lấy một số thứ ạ. Vừa đúng lúc người đàn ông chủ nhà đi ra, trên tay cũng cầm một số thuốc men. Ông ta nói, cái này là thuốc hạ sốt với một số thuốc kháng sinh chống viêm, cồn rửa vết thương, bông băng. Cậu cầm theo kẻo có lúc cần dùng đến. Nam cũng nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng. Tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng có vẻ như hai vợ chồng chủ nhà đối xử với Nam rất tốt. Đen gọi, xong chưa? Đi thôi, nhanh lên nào, chậm trễ là tối nay phải ngủ rừng đấy. Nam mỉm cười chào hai vợ chồng chủ nhà rồi cho đồ đạc vào chiếc ban lô mà sáng nay vợ chủ nhà chuẩn bị cho Nam. Bên trong cũng có vài bộ quần áo cũ, tiếng gà gáy thêm vài chập nữa. Chiếc mô tô nổ máy rồ ga lao đi trong màn sương mờ mịt lúc trời gần sáng. Một cuộc hành trình mới dành cho Nam đã chính thức bắt đầu. Còn lại hai vợ chồng chủ nhà, bà vợ đợi khi chiếc mô tô phóng đi hẳn mới nhìn chồng nói. Không biết hắn sẽ đưa cậu ấy đi đâu, nhưng nhìn cơ thể cậu vết thương chẳng chịt như vậy, tôi đau lòng quá. Hẳn một nỗi không thể giúp được cậu ấy. Người chồng vỗ nhẹ vào người vợ rồi đáp. Cậu ấy đúng là con trai của anh Tuấn rồi, nhìn rất giống với bố. Không những thế còn rất thông minh. Nhưng sao cậu lại đi cùng với gã nguy hiểm kia? Bà đừng lo, hắn tuy bí hiểm nhưng bản thân hắn cũng từng giúp đỡ chúng ta nhiều lần. Tôi nghĩ hắn sẽ không hại cậu Nam đâu. Gia đình chúng ta còn nợ ơn của anh Tuấn, vậy mà giờ chẳng giúp gì được. Ngay cả khi anh Tuấn chết đi, vẫn có người lo cho chúng ta. Tất cả đất đai nhà cửa ở đây, nếu nói đúng ra thì cũng là tài sản của cậu Nam. Mà ông đã gặp người kia bao giờ chưa? Tôi cũng chưa gặp, nhưng ngay đâu lúc anh Tuấn chết có rất nhiều anh em chết theo. Mà ngoài anh Tuấn ra tôi đâu biết những ai khác. Mà thôi, giờ chỉ hy vọng con trai anh ấy sẽ luôn được bình an vô sự. Alo, anh phải về Hà Nội để xem xét công việc. Em cố tận dụng các mối quan hệ trong lớp học xem có đứa nào biết Nam đi đâu không nhé. Thông tin nhỏ nhất cũng được. Cô Thúy trả lời. Hiện tại nhà trường đã ra quyết định đuổi học Nam rồi anh ạ. Hôm qua họp ban giám hiệu đã thông báo đến tất cả các giáo viên. Không còn cách nào khác, bởi Nam đã nghỉ quá số ngày quy định. Em cũng đã gọi điện cho bác Nam, nhưng cũng không ai biết Nam ở đâu. Sắp thi nên hiệu trưởng dù muốn cho Nam cơ hội cũng không được nữa rồi. Em xin lỗi, em không giúp được gì. Thôi, dù sao chuyện cũng đã thế rồi. Lỗi cũng không phải do em mà. Em thử hỏi bé trai xem con bé có biết gì không. Hôm trước anh có chuyện nói với nó, nhưng anh có nói mấy lời chắc con bé sẽ buồn lắm. Trang là bạn thân nhất của Nam, cô bé cũng rất hiểu Nam. biết đâu Nam sẽ nói gì với nó. Cô Thúy vâng dạ. Suy nghĩ mấy giây, cô Thúy chợt hỏi, à anh Đại này, thế còn chuyện em với anh? Hôm trước em cũng có nói chuyện với bố. Bố em cũng đã xui xui một phần. Bố có nói sẽ nói chuyện với mẹ. Chú Đại ngắt lời, chuyện nói để sau đi em. Giờ quan trọng nhất là anh phải biết Nam nó đang ở đâu. Công ty cũng đang rối ren. Tạm vậy đã nhé, anh đang chạy xe, chào em. Chú Đại tắt máy, cô Thúy hơi sững người, tâm trạng cũng có đôi chút hụt hẫng. Cô Thúy biết Nam rất quan trọng với chú Đại, nhưng thân là con gái năm nay cũng đã chớm tuổi 30. Bạn bè cùng trang lứa có người đã có con học lớp 1. Còn cô Thúy vẫn danh không chính, ngôn không thuận với chú Đại. Không phải là cô Thúy muốn danh phận, mà đã có lúc cô sẵn sàng bỏ tất cả để được sống cùng chú Đại, mặc cho mẹ cô vẫn nén mực ngăn cấm. Nhưng chú Đại không chịu. Theo cách nghĩ của chú Đại thì chú Đại muốn cưới cô Thúy theo một cách đàng hoàng nhất. Nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, có lẽ chú Đại cũng đã quên. Phụ nữ có thì. Tuy cô Thúy ngoài mặt vẫn luôn mong đợi ủng hộ chú Đại sẽ thuyết phục được bố mẹ mình, nhưng là một người phụ nữ, đã hơn 2 năm qua cho đến bây giờ cô Thúy cũng không còn kiên nhẫn. Tuy nhiên cô cũng hiểu đối với chú Đại, hai anh em Nam quan trọng hơn tất cả. Phụ nữ anh cũng có lòng đố kỵ. Nếu họ yêu ai đó hết mình, nhưng trong suy nghĩ của người yêu họ chỉ xếp thứ hai, thì tất nhiên chẳng có người phụ nữ nào có thể chấp nhận, cho dù họ có bao dung, rộng lượng, giàu lòng nhân ái đến đâu đi chẳng nữa. Bất giác cô Thúy giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng. Thúy, mở cửa cho mẹ. Cô Thúy vội lau nước mắt rồi đáp. Vâng, con ra ngay đây ạ. Bà mẹ bước vào trong vẫn với phong thái quá nghiêm nghị cho dù đang ở nhà. Bà ngồi xuống ghế khẽ cất giọng nói. Con giờ lớn rồi, nên không cần biết người mẹ này là ai nữa phải không? Sao mẹ lại nói vậy ạ? Bà mẹ cau mặt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi rồi gắt lên. Con còn dám hỏi à? Tại sao đến bây giờ con vẫn còn quan hệ với cái thằng giang hồ đấy? Con muốn bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ phải không? Anh con đã làm bố mẹ khổ lắm rồi. Mẹ hy vọng vào con là một giáo viên giống mẹ, thì con sẽ có suy nghĩ chín chắn. Ai ngờ con còn tệ hơn cả anh con. Con thấy thằng giang hồ xăm chỗ ấy có gì tốt đẹp mà cứ bám lên á? Danh dự giáo viên của con để đâu rồi? Cô Thúy dấn nước mắt nói. Anh ấy không xấu như những gì mẹ nghĩ đâu. Con yêu anh ấy thật lòng, mong mẹ cho phép. Bà mẹ đứng dậy vung tay tát thẳng vào mặt cô Thúy một cái rất mạnh. Cái tát khiến cô Thúy chảy máu ở môi. Trong khi đó bà mẹ tiếp tục nói. Còn dám xin sự đồng ý của tôi sao? Cô đúng là đồ trơ trẽn. Cô nghĩ gia đình này sẽ phù hợp với thằng du côn đó à? Thả cô lấy một gã ăn mày còn hơn là lấy cái loại giang hồ các đảng. Cô Thúy nước mắt chảy xuống, cô nhìn mẹ lắc đầu. Giờ thì con đã hiểu tại sao anh hai lại phải bỏ nhà ra ngoài để sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Nhưng mỗi khi con đến đó anh ấy đều rất vui. Không chỉ anh ấy vui, mà có cả vợ, cả con anh cũng đều vui vẻ. Cái mà họ cần không phải là chức danh quyền lợi, địa vị xã hội hay nhiều tiền bạc. Họ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Mẹ ác lắm. Khi cái tát thứ hai chuẩn bị tát thẳng vào mặt cô Thi lần nữa, thì một bàn tay ngăn lại. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Bà dừng lại đi. Đánh con đánh cái không phải là cách giải quyết. Nó cũng đã lớn rồi, tại sao bà không ngồi xuống nói chuyện với con cho nó đàng hoàng? Mẹ cô Thúy giận đến đỏ cả mặt, hạ tay xuống bà nói. Tôi không bao giờ chấp nhận thằng giang hồ đó bước chân vào ngôi nhà này. Bao nhiêu người nó không chọn lại đi đâm đầu với cái thằng chăm chỗ đấy. Ông thử đặt mình vào địa vị của tôi xem có chịu nổi không. Còn nếu nó muốn ở với thằng kia thì nó cứ việc bước ra khỏi đây. Thì không có cái loại con như nó. Nói xong bà mẹ bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô Thúy vẫn đứng đó nước mắt ngắn nước mắt dài. Có lẽ cô Thúy không khóc bởi cái tát của mẹ, mà cô khóc bởi chuyện tình cảm của cô và chú Đại ngày càng không có cách giải quyết. Bố cô Thúy nói. Con đừng giận mẹ. Mẹ con suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho các con. Như bố từng nói trước đây, nếu có con sẽ hiểu tại sao mẹ con là như vậy. Đợi mẹ con nguôi giận, bố sẽ nói chuyện làm với mẹ. Mà hôm nay con không có tiết dạy à? Cô Thúy lau nước mắt rồi trả lời. Con có tiết dạy chiều, cảm ơn bố. Con cũng hiểu mà, giờ con muốn yên tĩnh một mình.

Vậy hứa rồi nhá. Đúng là bạn tốt mà. Mà này, nếu được thì rủ luôn cái người yêu của Thúy đi, cùng được không? Chắc không được rồi, vì anh ấy gần đây bận lắm. Cuộc nói chuyện của hai người bạn thân càng lúc càng sôi nổi, nhưng cả hai đều không biết ở phía đối diện bên kia đường đang có kẻ bí mật theo dõi. Hắn đã đi theo cô Thúy từ lúc rời trường học, đến lúc cô Thúy ghé nhà anh trai. Hắn đi từ ngõ nhà anh trai cô Thúy ra ngoài đường thì gặp anh cô Thúy đi làm về. Hai người đàn ông đã đụng nhau. Đó chính là lý do vì sao anh trai cô Thúy lại có một cảm giác bất an. Kẻ đang theo dõi cô Thúy là ai? Tối đó về nhà, cô Thúy nhìn thấy mẹ là lại thấy chán nản. Từ hôm hai mẹ con cãi nhau, cô và mẹ vẫn chưa nói chuyện qua lại. Chào mẹ, định bước chân lên phòng thì cô Thúy nghe thấy tiếng mẹ nói: thay quần áo rồi xuống ăn cơm, mấy hôm nay mẹ không thấy con ăn uống gì cả. Cô Thúy có phần bất ngờ vì tính mẹ cô trước giờ cô hiểu rất rõ. Bà không chịu xuống nước trước với ai bao giờ. Xuất thân từ là một tiểu thư gia đình danh gia chính hiệu, nên ngay cả bố cô cũng phải chịu cái tính nết có phần độc đoán đó. Cô Thúy khẽ đáp: vâng, lát con xuống ạ. Cuộc nói chuyện với Trung ban nãy giúp cô Thúy vơi đi phần nào nỗi ấm ức dồn nén trong lòng những ngày qua. Được chia sẻ với bản thân quả thực giúp cho tâm trạng của Thúy tốt hơn hẳn. Đóng cửa phòng lại, cô lấy điện thoại gọi cho chú Đại. Nhưng sau mấy hồi chuông, chú Đại không nghe máy. Không biết người yêu đang làm gì mấy ngày hôm nay, nhưng xem chừng từ hôm trở về Hà Nội chú Đại rất bận. Nếu là lúc trước, mỗi ngày chú Đại đều gọi điện cho cô Thúy đôi ba lần, hoặc trước khi đi ngủ cũng phải có dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Tuy nhiên ba hôm nay những điều ấy là không có. Nằm xuống giường, một tay vắt lên trán suy nghĩ, cô Thúy đột nhiên thấy có phần hơi hứng trước những sự việc đột ngột xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. Vẫn là câu hỏi đó, tình yêu mà anh dành cho mình thực sự đã đủ lớn hay chưa? Bóng tối dần buông xuống, trong một ngôi nhà khá đơn sơ, đúng hơn đó là một cái lán bằng tre được dựng ven hồ nước dùng để câu cá. Tiếng cần câu vút sợi dây câu ra giữa xa mặt hồ rồi khẽ tảng tiếng động nhẹ khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ra đây đi. Đèn bước ra từ trong bóng tối. Ông đã biết tôi đến rồi sao? Người đàn ông bí ẩn đang ngồi câu cá giữa đêm kia không trả lời mà tiếp tục hỏi. Thằng mắt đó thế nào? Rất có tố chất, nhưng hình như ông đang đưa nó vào chỗ chết. Nếu như muốn tôi giết nó, sao phải chọn cách đày ải nó như vậy? Tôi vẫn chưa hiểu vì sao ông lại chú ý đến nó như vậy. Hai năm trước ông đã làm điều gì để rồi khi ông tìm đến tôi? Tôi thấy ông đã thay đổi hoàn toàn, từ diện mạo cho đến tính cách suy nghĩ. Câm mồm. Nếu đó là nhiệm vụ thì điều mà mày cần làm đó là hoàn thành nó. Còn những chuyện khác không nên tìm hiểu. Hơn nữa, ai nói với mày là tao muốn thằng nhóc đó chết? Đừng quên xuất thân của mình và chỉ cần làm đúng những gì tao ra lệnh là được. Được thôi, nhưng đừng quên ông vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Vậy tiếp theo nhiệm vụ của tôi là gì? Người bí ẩn nói. Gần một năm qua mày đã vất vả khi ở bên cạnh thằng nhóc đó. Hiện giờ chuyện của thằng nhóc ấy không cần mày phải quản nữa. Hãy nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ có chuyện cho mày làm tiếp. Đã đến lúc ta phải cho chúng nó biết sự trả thù đến từ một kẻ đã chết như thế nào. Ta sẽ khiến cho nó phải nếm trải cái cảm giác mà ta đã từng trải qua. Đen quay lưng bước đi thì người kia hỏi tiếp. Khoan đã, có tin báo mày bị thương trước khi đưa thằng nhóc đến chỗ đó. Chuyện này là sao? Tại sao không thấy báo cáo? Đen thở dài trả lời. Đó cũng là một bài học cho thằng nhóc của ông thôi. Nhưng đám tay chân của ông ra đòn cũng khá mạnh đấy. Lẽ ra tôi định giết một thằng trong chúng nó rồi. Ông nên xem lại cách dạy dỗ đàn em của mình. Nếu như không phải tôi ra tay kịp lúc thì thằng nhóc của ông không còn mạng để mà chuẩn bị chết đâu. Đám thuộc hạ của ông có vẻ như không biết mệnh lệnh không được giết thằng nhóc là gì thì phải. Chúng đã nổi điên khi thằng nhóc bẻ gãy tay rồi dùng dao đâm xuyên qua tay chúng. Thôi tôi đi đây. Cũng phải thôi, khi mà người đào tạo ra chúng cũng là một kẻ điên khùng và máu lạnh. Đen biến mất vào trong bóng tối. Tiếng cá quẫy dưới nước sau khi bị mắc và câu vang lên trong bóng tối. Chiếc cần câu bị bẻ gãy kèm theo một giọng nói lạnh lùng. Thằng nhãi con. Bước ra khỏi lán câu, gã đàn ông bí hiền kia lập tức có một người mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh. Người đàn ông đó nói: giết hai thằng đó đi. Người mặc đồ đen vừa xuất hiện đáp: rõ, thưa đại ca. Sáng ngày hôm sau, cô Thúy bước ra khỏi phòng với bộ dạng vui vẻ. Đi xuống phòng khách, bố cô Thúy đang ngồi đọc báo. Ông bèn hỏi: bố tưởng con nói thời gian này không phải đi dạy cơ mà. Cô Thúy chào bố rồi trả lời. Dạ vâng, con có đến trường đâu. Con có hẹn với bạn đi đây đó bố ạ. Mà lát nữa người bạn đó sẽ đến đây bố ạ. Bố cô Thúy hắng giọng khi đứng sau con gái đang là vợ mình. Mẹ cô Thúy không ngần ngại hỏi thẳng. Nếu là thằng đầu trọc xã hội đen đó thì tốt nhất con đừng bỏ nó vào nhà. Mà này, mẹ vẫn chưa chết đâu đấy. Cô Thúy có phần khó chịu, nhưng vừa lúc có tiếng chuông bấm ngoài cổng, mẹ cô Thúy cau mặt bước ra khỏi cửa. Chắc có lẽ bà ta nghĩ đó là chú Đại. Tức tối giờ nén bấy lâu, mẹ cô Thúy mở cổng rồi nói vào mặt người đàn ông đang đứng ở ngoài. Loại giang hồ như anh đừng đến làm phiền con gái tôi nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận người như anh bước vào ngôi nhà này. Mời anh đi về cho. Hạ Bá Hoa đang đưa lên che mặt để tả bất ngờ cho người mở cửa. Trung hơi hốt hoảng khi nghe thấy giọng người đang nói không phải cô Thúy. Trung bối rối. Dạ, con chào bác. Con không phải tay giang hồ hay du côn gì cả. Con xin lỗi. Mẹ cô Thúy cũng tỏ ra bối rối khi người mà bà vừa mắng không phải chú Đại. Thay vào đó là một thanh niên sáng láng, bảnh bao, ăn mặc lịch sự. Mất mấy giây để định hình lại suy nghĩ, mẹ cô Thúy mới nói. Cháu là ai? Bác nhìn quen lắm. Có phải cháu là bạn học của Thúy không? Dạ đúng rồi ạ. Bác Phương, bác không nhận ra cháu à? Cháu là Trung, con của mẹ Hoài đấy. Mẹ cô Thúy ngạc nhiên. Trung con mẹ Hoài, bố Thắng đúng không? Mà sao bác tưởng con ở bên anh cơ mà? Chết thật, bác vô duyên quá. Vào nhà đi cháu. Cô Thúy đi sau cũng hơi ngại trước thái độ của mẹ mình. Bố cô Thúy cũng đi ra nói. Bà này, sao nay bà lại như thế? Mất hết cả thể diện. Dường như đã quen với mọi người trong gia đình cô Thúy, nên Trung không hề ngại ngùng trong lời nói. Dạ, con trai bác Luân, bác vẫn trẻ và phong độ như ngày nào. Cảm ơn cháu. Vào nhà đã. Sao về nước mà không đến nhà bác chơi sớm? Ngày xưa chúng mày chẳng đợi nhau đi học suốt còn gì. Trung làm bồ gái đầu, cô Thúy nói. Kìa bố, chuyện ngày xưa là ngày xưa. Lúc ấy còn nhỏ, bố cứ nhắc mãi làm gì. Trung mỉm cười đưa bó hoa ra tặng cô Thúy trước mặt bố mẹ cô rồi từ tốn đáp. Tặng Thúy này, đúng loại hoa mà Thúy thích nhá. Bà này bác gái làm con sợ quá. Cô Thúy đứng ngẩn người, có lẽ cô hơi bất ngờ khi được Trung tặng hoa. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của bố mẹ, cô cũng đưa tay ra nhận rồi đảo mặt đáp. Cảm ơn Trung nhá. Bao năm mà Trung vẫn nhớ là Thúy thích hoa gì. Bà Phương thấy thế lập tức đon đả mời Trung vào trong nhà. Thôi vào nhà đi, cứ đứng đầy mãi. Vào đây rồi kể cho bác nghe gia đình con lâu nay thế nào, cũng lâu quá rồi. Cô Thúy cũng tươi cười mời Trung vào trong nhà. Bó hoa đẹp nhẹ nhàng với những bông hồng ở chính giữa, bao bọc xung quanh là loài hoa lưu ly màu xanh dương hơi nhạt. Lưu ly là loài hoa mà cô Thúy thích nhất. Loài hoa này mang một ý nghĩa tượng trưng riêng biệt. Trung ngồi xuống ghế, bà Phương bắt đầu hỏi han loanh quanh một vài câu chuyện rồi dừng lại ở câu quen thuộc. Trung giỏi giang, sự nghiệp ổn, lại đẹp trai thế này, chắc cũng phải có mối rồi chứ. Trung nhìn sang cô Thúy rồi gái đầu cười. Dạ đúng là cháu có mối rồi, nhưng mà người ta không chịu bác ạ. Ông Luân lắc đầu. Cô nào mà đi chê cả một người đàn ông hoàn hảo với mọi thứ như thế này, đúng là không có mắt nhìn người. Trung đáp với giọng đùa nửa thật. Dạ tại hồi đó cháu cũng chưa có gì. Cô ấy nói cháu chỉ biết dựa vào bố mẹ, không dám đứng lên đi theo con đường của mình. Cũng nhờ bị từ chối mà cháu mới có ngày hôm nay bác ạ. Chứ nếu không thì có lẽ bây giờ cháu đang làm một ông chánh án nhàm chán rồi. Nguyên tắc như bố cháu ấy chứ. Ông Luân cười. Đúng là thanh niên bây giờ suy nghĩ khác với thế hệ các bác quá. Cha mẹ nào chẳng muốn con mình đi theo cái sự nghiệp mà họ gây dựng nên. Như bố cháu làm ở bên tòa án, một vị trí mà nhiều người cả đời mơ ước không với được. Nhưng đúng là không nên ép buộc con cái. Chúng ta già rồi nên sống thoải mái nốt quãng đời còn lại thì hơn. Bọn trẻ có cuộc sống riêng của chúng nó, bố mẹ nào rồi cũng phải rời xa con cái thôi. Biết chồng đang nói ý với mình, bà Phương đáp lại. Đấy là với những người khác. Còn Trung nó có con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Dù cho nó không đi theo con đường của gia đình, nhưng vẫn có một sự nghiệp riêng đàng hoàng. Mấy ai định cư được ở bên nước ngoài, thành lập cơ ngơi riêng, còn thành công hơn cả bố mẹ nó ngày trước ấy chứ. Đấy mới là người đáng trân trọng. Chứ còn cái loại đàn ông vì một đứa con gái quê mùa từ bỏ cả sự nghiệp, công lao bố mẹ cho đi du học thì vứt. Chưa thèm nói đến mấy cái thằng xăm trổ giang hồ.